Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863: Đá phá thôi xung hòa đạo tâm. Như hỏi Dạ Châu kỳ tài, ai chẳng biết thôi ra xung hòa tên. Tại đặc biệt phạm vi bên trong, càng có mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, thanh danh tốt đẹp. Hiện tại hắn dưới chân lảo đảo, áo bào trắng rách dưới, mang theo vết cháy, hắn tóc tai bù xù, trên thân chừng trên trăm huyết động, đó là bị chính hắn tiểu kiếm màu đen đâm thủng qua. Máu đỏ thấm dấu vết nhuộm đỏ thân thể, tới tương phản. Tần Minh Lăng không một cước đem hắn bị đá lùi lại về sau. Phiêu nhiên rơi xuống đất, giống như thiên tiên lâm trần, không nói ra được không minh tuyệt tục. Đều nói thôi xung hòa rất ít xuất thủ, chỉ đánh cao cấp cục, nhưng hắn lần đầu cùng con rơi quyết đấu liền rơi vào hạ phong. Ngoại vực một vị dị loại nói, nhỏ, đây chính là cái gọi là thái tử chiến ly miêu sao? Trái ngược đi, ai cũng có thể thấy rõ, trước mắt Tần Minh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, giác đấu trường mặt đất tràn đầy vết rách. Bốn phương tám hướng đều đứng sừng sững lấy trăng noãn cột đá. Cổ ý tang thương, giữa sân hai người chiến đấu cũng không đình chỉ. Tần Minh tại rơi xuống đất sát na, liền truy sát đi qua. Tay áo phất phới, thuấn di mà tới. Những nơi đi qua sương đêm ầm vang băng tán. Kim tầm kinh, trong tay hắn phát dương quang đại. Thăng hoa đến bí điển cấp độ. Hắn phát ra ánh sáng mông lung, bên ngoài cơ thể tơ vàng như mưa, ở trong hư không xen lẫn, sau phi kiếm vạch ra liêu quang còn muốn chói lọi, hắn biết rõ. Thôi xung hòa những cái kia thương không đủ để chí mạng. Đối phương trong tay nắm giữ đặc thù chân kinh, còn có thể khôi phục lại, quả nhiên, thôi xung hòa ổn định tâm thần về sau, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Dẫm nứt mặt đất, không ngừng biến hóa phương vị. Hắn tại vận chuyển tị kiếp tiên kinh, vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bên ngoài thân hắn quang vũ bốc lên, sinh mệnh khí cơ mạnh mẽ. Tị kiếp tiên kinh có thể xưng cấp cao nhất chân kinh, trong chốc lát liền để thôi xung hòa khôi phục như lúc ban đầu. Năm đó Tần Minh ở trên trời đấu kiếm đài bên trên lĩnh giáo qua. Bởi vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn bên ngoài cơ thể tơ vàng như mưa. Xuyên thẳng qua trong hư không, hắn đuổi kịp thôi xung hòa tại phốc phốc âm thanh bên trong, đem nó thân thể xuyên qua. Huyết dịch văng khắp nơi, Tần Minh đưa tay ở giữa. Tơ vàng xen lẫn, dị thường sáng chói. Hắn giống như là có thể ngự thiên long, chói đại bằng, trực tiếp đem vết máu loang lổ đối thủ khóa lại. Giật tới, bên ngoài sân thôi ra tất cả mọi người đều biến sắc. Những người khác thì là kinh hãi, thôi xung hòa vận chuyển, nhất nguyên chi thủy, chân kinh. Trên thân tiên quang như liệt diễm, muốn đốt đoạn những sợi tơ kia. Hắn kịch liệt giãy động, chỉ muốn thoát khỏi ra ngoài. Tần Minh hai tay dẫn dắt, tinh mịn sợi tơ chiếu sáng rạng rỡ, như là như lưỡi dao, tại đối thủ huyết nhục chi khô bên trên xen kẽ, thậm chí tại cắt chém, một màn này, có chút huyết tinh, thôi xung hòa kêu rên lên tiếng, lại có khối lớn huyết nhục rụng xuống, áo hoàng hóa thành huyết sắc, xung hòa, thôi khải tâm thần rung động, sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, tại cùng con rơi trong trận chiến này, chính mình thứ tử sẽ như thế gian nan, lại tiếp tục như thế. Thôi xung hòa muốn bị phân thây, tin tưởng xung hòa. Thôi ra tông sư ngược lại là bảo trì bình thản, bất quá hắn thân thể rất thành thật, hướng về phía trước phóng ra một bước dài, tùy tiện chuẩn bị tiếp ứng, cách đó không xa, ngân liễu chập chờn. Rủ xuống tơ lụa như thác nước màu bạc chút xuống. Dư Căn Sinh đứng tại một gốc cổ liễu dưới, nhìn chằm chằm thôi ra đám người, khóa chặt vị tông sư kia. đối phương dám can thiệp mà nói, hắn tất nhiên muốn phát động lôi đình một kích, Thôi Xung Hòa máu chảy ồ ạt. Bị sợi tơ màu vàng xuyên thủng, tức thì bị cắt đi bộ phận huyết nhục. Trong lúc đó, thân thể của hắn mơ hồ xuống dưới, như xương như khói, tụ tán vô hình, rất nhiều người đều biết được. Hắn tại vận chuyển, bất diệt tiên kinh, phát huy nó lực lượng đặc thù. Cũng cùng, tị kiếp tiên kinh, kết hợp lại dùng. Có thể xưng bảo mệnh tuyệt học, sau đó, tại hắn hóa thành một đoàn quang vũ tản mạn khắp nơi hướng nơi xa, tần minh trên người sợi tơ màu vàng toàn diện kích xạ, giống như là từng đạo huy hoàng kiếm quang, không gì sánh được chói mắt. Cắt chém trong hư không đoàn kia mang theo mạnh mẽ sinh mệnh khí cơ mưa bụi, phịch một tiếng. Lít nhà lít nhít sợi tơ, càng đem tụ tán vô hình trong trạng thái Thôi Xung Hòa xuyên qua. Đánh nổ, làm cho ở trong hư không sụp đổ ra tới, Thôi ra tất cả mọi người bị cả kinh bước lên phía trước. Xuất mồ hôi lạnh cả người, mặt khác người quan chiến cũng đều thân thể kéo căng. Ngừng thở. Nhìn chăm chú trong giác đấu trường thân ảnh, tần minh ban đầu ở trên trời đấu kiếm đài cùng Thôi Xung Hòa giao thủ, từng mấy lần đem, giết CS, nhưng đối phương không ngờ đều mượn kỳ dị tiên kinh khôi phục như lúc. Ban đầu, lần này, hắn có tính nhắm vào ra tay, ở tại bất diệt hình thể còn chưa toàn diện tị kiếp thành công lúc liền liên tiếp hạ tử thủ, liên tiếp phá nó hình thần. Cho dù đối phương có thể vượt đi qua, cũng tất nhiên hao tổn tinh khí thần. Lần sau lại vận chuyển tị kiếp tiên kinh, vận dụng bất diệt tiên thai, liền không có như vậy có tác dụng. Trong giác đấu trường, một đoàn lại một đoàn sinh mệnh khói dáng nổ tung, chỉ một thoáng khắp nơi trên đất lưu quang kích xả. Sau đó một đảo tiếp lấy một đảo xông lên bầu trời đêm. Trên bầu trời, Thôi Xung Hòa tái hiện, hắn quả nhiên khôi phục lại. Bất quá hắn sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng thua lỗ bản nguyên. Ở trên người hắn, có một đầu sáng loáng vòng bạc phát sáng. Đó là phong đạo hoàn, là hắn tại trước khai chiến vì biểu hiện bày ra thành ý. Chính mình chủ động đeo lên, cho dù hắn tụ tán vô hình, hoàn này cũng không thất lạc. Hiện tại, màu bạc phong đạo hoàn quang diễm bừng bừng, nhẹ nhàng rung động không ngừng. Điều này nói rõ Thôi Xung Hòa thể nội thuần dương chi lực vận chuyển tới cực hạn. Hiển nhiên, nếu như lại đề thăng mà nói, liền siêu việt đệ tứ cảnh sơ kỳ phạm vi, hoàn này rất thần diệu. Hạn chế lại hắn, Thôi Xung Hòa sắc mặt khó coi. Hắn nguyên bản còn muốn thận trọng dưới, tự nhận là vận dụng đệ tứ cảnh tầng thấp nhất mặt lực lượng, liền có thể cầm xuống con rơi. Ai có thể nghĩ hắn lại bị bước đến một bước này. Lẽ ra như vậy, Thôi ra tông sư âm thầm gật đầu. Đây là Thôi ra yêu cầu Thôi Xung Hòa làm như vậy. Không thể đem chính mình hạn chế CS gần như đệ tứ cảnh trung kỳ lực lượng, cũng không tính làm trái quy tắc. Nếu như định lượng như vậy, Thôi Xung Hòa hiện tại chính là bão phát cảnh tam trọng thiên, mà hắn cũng là đứng tại độ cao này về sau mới có thể để cho tam đại căn bản kinh hoàn mỹ cộng hưởng, cũng có thể thể hiện ra đạo thể của chính mình. Thôi Xung Hòa một lần nữa phủ thêm mới tinh áo bào trắng, lần nữa phong thần như ngọc, mái tóc màu đen phất phới ở trên không trung nhìn xuống mà đối diện tay, ở tại dưới chân. Do tiên quang nâng đỡ, có thể cho hắn ngắn ngủi ngưng lại không trung. Hết chương.